Cho dù hiện tại bộ dáng của mình trông ghê tởm một chút, liền bị người ta vô cớ ra tay hạ sát hay sao? Ta chọc giận gì ngươi, còn mẹ nó, xấu xí chẳng lẽ cũng là có tội? Ngươi cho rằng ta thích bộ dáng này lắm sao? Buồn bực nhất chính là nếu mình ở trạng thái đỉnh phong, công lực tuyệt đối cao hơn cửu u thập tứ thiếu không ít, cho dù không thể đem cửu u thập tứ thiếu nhào nặn, thì chắc chắn cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong, bị đối phương chèn ép. Nếu không phải cửu huyễn lưu sa thần dị bất diệt, thì mình đã chết không biết bao nhiêu lần. Phần ủy khuất này quả thực không thể nói được với ai. Cửu u thập tứ thiếu chiếm được thượng phong, nhưng cũng rất buồn bực mãi đến khi về tận đây. Vốn tưởng rằng một chút chuyện nhỏ này sẽ dễ như trở bàn tay, nhanh chóng đem quái vật ghê tởm kia thu thập, sau đó thẳng tới đoạt thiên chí chuyến. Ngồi uống rượu rồi nhìn tam đại thánh địa và dị tộc đánh nhau, làm ngưu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu tâm tình cao hứng thì sẽ ra tay một chút. Hắn tình cờ gặp tên quái vật này, tưởng rằng không có sức chiến đấu gì, mình sẽ dễ dàng giải quyết nó. Nào ngờ tên quái vật này quá biến thái, chiến lực cực cao đã đành, nhưng lại còn đánh kiểu nào cũng không chết. Càng về sau, ngay cả mạnh mẽ như cửu u thập tứ thiếu cũng bị mệt mỏi. Tên quái vật này bị đánh nát thì liền hồi phục lại, sau khi hồi phục cũng không chút nào suy yếu, vẫn duy trì trình độ cường hãn như trước. Lại nói chiến cuồng cũng không biết, cửu huyễn lưu sa này còn có tác dụng khôi phục lại hình dạng thân thể. Lần đầu tiên bị đánh nát tưởng như xong đời, nào ngờ vẫn sống tiếp. Buồn bực nhiều như vậy, được chút điểm này cũng tạo cho chiến cuồng một chút kinh hỉ, một chút an ủi. Đây là cơ hội có thể làm hắn thực sự bất tử. Bất quá loại bất tử này vẫn không được tốt cho lắm, vật đại biểu cho nam nhân cũng không có, mà vẫn có thể thấy tốt thì mới là lạ. Ở giữa sân, Cổ Hàn đang gầm lên giận dữ, mỗi một chưởng như sấm chớp càng đánh càng nhanh, càng đánh càng gấp, liên tiếp là những tiếng phanh phanh vang giòn vang lên. Sau cùng là một tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể chiến cuồng mờ đi, hóa thành một mảnh xương khói màu xanh. Một vòng chiến đấu kịch liệt, trên mặt Cổ Hàn tràn đầy mồ hôi. Cổ lão gia tử, thực lực trước mắt so với cửu u thập tứ thiếu kém không chỉ một cấp, cho dù là cảnh giới đỉnh phong lúc trước của Cổ Hàn so ra vẫn kém với cửu u thập tứ thiếu, nhưng cũng không kém là bao, còn hiện tại thì đã kém rất xa. Cổ lão, để cho ta thử xem có thể giải quyết mối họa này hay không. Quân Mặc Tà trong mắt lóe hàn quang, tay vừa lộn, một ngọn lửa màu đen tùy tiện xuất hiện trong lòng bàn tay. Hỗn độn hỏa, đúng là hỗn độn tiêu diệt vạn vật. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất mà Quân Mặc Tà có thể sử dụng để ứng phó thế cục trước mắt, đồng thời cũng là biện pháp tốt nhất Quân Mặc Tà nhận định là có thể hủy diệt được gã chiến cuồng kia. Giờ phút này, thân thể chiến cuồng đang ở dạng xương khói màu xanh, lơ lửng giữa trời, không động đậy, nhúc nhích, giống như là sơn dương đợi làm thịt. Đúng là cơ hội trời cho. Lúc này không làm thì đợi đến bao giờ? Trước mắt, đánh đến tàn xác cũng không chết, chỉ cần trong thời gian cực ngắn là có thể hợp lại lần nữa. Hơn nữa, sau khi hồi phục, chiến lực lại không hề suy giảm, nước lửa bất xâm, đao kiếm không thiên tổn được. Lại thêm có thể cắn nuốt sinh linh huyết nhục để tăng cường công lực. Quái vật như vậy tự nhiên phải sớm trừ khử đi. Ngoài hỗn độn hỏa, Quân Mặc Tà cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác có thể đem quái vật trước mắt này tiêu diệt. Hy vọng duy nhất chính là hỗn độn hỏa trước nay chưa từng thất thủ. Không biết hỗn độn hỏa chưa bao giờ thất thủ lần này có làm được như vậy nữa hay không? Không gì không phá được, không gì không thể đốt. Cổ Hàn vừa thấy được ngọn lửa đen lần thứ hai xuất hiện trong tay Quân Mặc Tà từ từ thiêu đốt, sắc mặt tức thì biến đổi, trong mắt toát ra ý tứ kiêng kỵ nồng đậm, lập tức thối lui sang một bên. Tuy rằng biết rõ hắc hỏa kia không nhắm vào mình, nhưng vẫn sợ hãi, sợ rằng không cẩn thận sẽ bị dính phải. Cổ Hàn biết uy lực khủng bố của ngọn lửa này như thế nào. Mấy ngày trước, Quân Mặc Tà dùng ngọn lửa đó phủ xuống cái hố, từ từ hạ xuống. Dưới hố sâu có băng tụy hiếm có, chắc chắn vô cùng, nhưng cũng không thể ngăn cản. Chẳng những không làm tắt được ngọn lửa chút nào còn bị nó hoàn toàn thiêu đốt. 40 vị cao thủ cũng bởi vì hỏa diễm kia mà một người cũng chạy không thoát. Cuối cùng ngay cả thi thể, tinh thần, nguyên anh cũng đều hóa thành hư ảo. Lần này cho dù chiến cuồng đánh thế nào cũng không chết thì cũng sẽ bị ngọn lửa bá đạo này hóa thành tro tàn, triệt để hồi phi yên diệt. Quân Mặc Tà thân mình từ từ bay lên không trung, mắt nhìn vào sương mù màu xanh bên cạnh, giơ tay lên. Hỗn độn hỏa tức khắc hóa thành những ngọn lửa nhỏ chậm rãi bao phủ, sau đó hắn nhanh chóng lùi về sau. Cửu thập tứ thiếu và Cổ Hàn mở to hai mắt, tràn ngập hy vọng nhìn sang. Có một tên quái vật như vậy, canh mình như hổ rình mồi, làm cho mọi người ăn không ngon ngủ không yên. Quái vật kia tuy rằng cũng không khó đối phó, chỉ cần thực lực đủ mạnh, kiên trì là có thể đem hắn đánh tan xác. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là không có biện pháp đánh chết. Nếu cứ tiêu hao thực lực như hiện giờ, thì cho dù là thông thiên cường giả cũng chưa chắc làm hắn chết được. Dù sao hắn sau khi hồi phục lại không hề có chút tổn hao nào. Ba người nhìn chăm chú ngưng thần, trên mặt Quân Mặc Tà cũng không chút biểu tình. Một lúc sau, ba người đồng thời lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng. Cửu thập tứ thiếu lúc trước cũng từng kiến thức qua hỗn độn hỏa, tự nhiên biết ngọn lửa loại này vốn không có cái gì là không hủy diệt được. Vài phút trước, hắn vô cùng hy vọng, nhưng hiện giờ trên mặt cũng toát ra thần sắc thất vọng. Sự thật, ngay tại trước mắt, ở giữa không trung, đoàn xương khói màu xanh kia vẫn lơ lửng bất động như trước. Hỗn độn hỏa cũng là dựng trong xương khói màu xanh này, không nhanh không chậm tiếp tục thiêu đốt. Nhưng xương khói màu xanh này là vẫn hoàn hảo như cũ. Nó cùng hỗn độn hỏa ở giữa không trung tương đối yên lặng. Tuy rằng hỗn độn hỏa trong làn xương khói màu xanh bảo trì trạng thái cháy liên tục, nhưng chúng nó giống như nước sông không phạm nước giếng vậy. Quân Mặc Tà hai mắt như lòi ra. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hỗn độn hỏa cũng thất thủ? Hỗn độn hỏa đốt hết thiên địa vạn vật, không gian và linh hồn đều có thể đốt. Hôm nay tại sao đốt xương khói màu xanh chất tiệt kia không được? Quân Mặc Tà nghiêng đầu, nhìn Cổ Hàn. Cổ lão, xin hỏi cửu huyễn lưu xa kia rốt cuộc là dạng vật chất gì? Vật ấy kiêng kỵ loại lực lượng nào, hoặc là cái gì mới có thể hủy diệt nó? Cổ Hàn vô lực nhìn ngọn lửa màu đen giữa không trung, trên mặt hiện lên thần sắc mất mát nói. Cửu huyễn lưu xa chính là thần vật, lai lịch thần bí khó lường, căn bản không có người nào biết rõ. Ngay cả tình huống của nó ta cũng không biết rõ ràng. Ta chỉ biết rằng cửu huyễn lưu xa chính là vật phẩm gắn bó không thể thiếu của Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Tuy rằng không nhiều nhưng rất quan trọng. Cửu huyễn lưu xa là một loại không gian năng lượng, chắc chắn có liên quan đến vật gì đó. Còn cụ thể thì nó tương sinh tương khắc với cái gì, ta quả thực không biết. Có quan hệ cùng với không gian sao? Quân Mặc Tà nhíu mày. Rốt cuộc cửu huyễn lưu xa này là vật gì? Quân đại thiếu gia không biết, hỗn độn hỏa kia chính là linh vật có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Nhưng cửu huyễn lưu xa này cấp độ của nó cũng không thấp, cũng đồng dạng với hỗn độn hỏa, bởi vì thiên địa mà hình thành. Bằng vào thủ đoạn nghịch thiên của cửu u đệ nhất thiếu, lợi dụng trận thế tập trung nguyên khí thiên địa, do đó không ngừng được sinh ra, chính là do sức một người mà tạo ra linh vật cấp tiên thiên. Hỗn độn hỏa, mặc dù là cả không gian hay tinh thần đều có thể thiêu đốt, nhưng cửu huyễn lưu xa này hoàn toàn bất đồng. Nó cũng là một tiên thiên linh vật của thế gian, bản chất đặc thù không kém hỗn độn hỏa bao nhiêu. Cổ Hàn nói nó cũng thuộc loại có thuộc tính không gian, cũng không tính là nói sai, bởi vì kiểu huyễn lưu xa này chính là một loại sáng tạo trung gian của không gian. Phật gia vốn nói là một hạt cát là một thế giới, mà kiểu huyễn lưu xa này cũng tương tự như vậy. Tuy rằng còn xa không đạt đến mức độ ngưu bức như thế, nhưng cũng đạt tới một cảnh giới thần hiệu. Cho dù một mảnh nhỏ của cát cũng có tác dụng vô cùng. Nếu không, làm sao chỉ bằng vài hạt nhỏ cửu huyễn lưu xa lại có thể duy trì cả một thế giới rộng lớn như Phiêu Miễu Huyễn Phủ trong một thời gian dài như vậy? Số lượng cửu huyễn lưu xa mà chiến cuồng lần này sử dụng làm cho thân thể hắn đâu đâu cũng là năng lượng, chỉ cần suy nghĩ là biết. Mà bây giờ chiến cuồng thậm chí còn không dùng đến 1/10 tác dụng của cửu huyễn lưu xa cũng đã đáng sợ như vậy rồi. Trong khi đó thì Quân Mặc Tà đang tự hỏi. Mặc dù là qua thời gian, hỗn độn hỏa vẫn duy trì nguyên trạng không đổi, nhưng yên vụ thanh sắc lại chậm rãi rút lui, ở trong phạm vi phân bố hỗn độn hỏa, từng luồng cực kỳ linh hoạt lui ra ngoài, sau đó lại ở giữa không trung cách 3 trượng trước mắt hắn, tạo thành một cái lốc xoáy màu xanh nhỏ, phát ra âm thanh hưu hưu. Hiển nhiên, chiến cuồng lại một lần nữa muốn ngưng tạo ra cơ thể. Quân Mặc Tà nhíu mày, tay khẽ vẫy một cái, hỗn độn hỏa đột nhiên biến mất không thấy. Tên kia nếu đã vô dụng, lưu lại cũng không có ích gì. Đồ chơi này không phân biệt được địch ta. Nếu Cổ Hàn hay cửu u đệ nhất là đệ của Cửu U thập tứ thiếu, tùy tiện gặp phải nó, lúc mình vô tình đụng phải, không chết cũng mất một lớp da. Giờ phút này trong lòng quân đại thiếu có thể nói vô cùng buồn bực, không ngờ hỗn độn hỏa giờ đây lại mất đi tác dụng. Sự thật này khiến quân Mặc Tà thực sự là đã chịu đả kích không nhỏ. Nếu ngay cả hỗn độn hỏa cũng không thể công phá mà lui, vậy thì có thể còn phương pháp nào đối phó với tên quái vật đánh mãi không chết này? Tiếng thở phì phò vang lên càng ngày càng gấp, yên vụ màu xanh trên không trung dần ngưng tụ thành thực thể, một lần nữa biến ảo thành một vật thể rõ ràng, giống như một ma thần xuất hiện trước mắt ba người. Lần này đến lượt ta muốn thử một chút, bản thân ta muốn cảm nhận một chút xem đây rốt cuộc là quái vật gì, hai người hãy thay ta áp trận. Khuôn mặt con Mặc Tà hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm có. Không đợi hai người trả lời, hắn liền mạnh mẽ xông lên. Vù một tiếng, quân Mặc Tà xuất trưởng, trong nháy mắt đánh vào thân thể chiến cuồng vừa mới ngưng tụ thành thực thể. Thân thể chiến cuồng mới ngưng tụ thành thực thể căn bản không kịp né tránh, bị một trưởng của quân Mặc Tà đánh vào lồng ngực. Bịch một tiếng, cả người bị đánh lui ra phía sau hơn 10 trượng, dư lực khiến cho hắn ngã trên mặt đất. Một trưởng này quân Mặc Tà cố ý xuất thủ chậm lại, cũng tăng thêm lực độ công kích. Quả nhiên, người này vừa mới ngưng tụ thực thể xong, vô luận phản ứng hay tốc độ đều suy yếu. Quân Mặc Tà trong lòng nghĩ vậy, không ngừng triển khai công kích. Sau khi liên tục bị đánh hơn mấy chục lần, rốt cuộc thì thân thể chiến cuồng phản ứng ngày càng sắc bén, dần dần là triển khai đôi công. Thân thể hắn lúc này có chút cảm giác hư ảo. Mọi biến hóa đều bị quân Mặc Tà nhìn rõ, lại tiếp tục tăng thêm tần suất công kích. Cả người trên không trung giống như một làn khói nhẹ, chỉ có quyền cước đấm đá không ngừng vang lên, thanh âm dày đặc như đánh trống. Cửu thập tứ thiếu nhìn chăm chú vào trận chiến kịch liệt, trong mắt bắn ra sắc thái kỳ dị, lại xen lẫn vẻ phảng kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngày đó ở ngoài thành nhìn thấy quân Mặc Tà, lúc đó quân Mặc Tà nhiều nhất cũng chỉ có tu vi thánh giả mà thôi. Nhưng mà hiện giờ, cách đó chưa tới nửa năm, hắn không ngờ lên tới thánh tôn đỉnh rồi. Rồi đến hôm nay lại tăng lên thánh quân đỉnh phong. Loại tốc độ nâng cấp kiểu gì thế này? Tốc độ thăng cấp kinh người như vậy, cho dù Cửu U thập tứ thiếu cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng. Lần đầu tiên nhìn thấy quân Mặc Tà, khi đó hắn trong mắt mình chẳng qua cũng giống con kiến mà thôi. Đến liếc mắt hắn cũng không thèm liếc qua. Nhưng hiện tại xem ra hắn đã có tư cách để mình xem xét. Như vậy, nếu qua một thời gian nữa thì sao? Nếu đem thực lực hai bên so sánh không biết như thế nào? Ánh mắt Cửu U thập tứ thiếu không ngừng dõi theo thân ảnh quân Mặc Tà, khóe miệng mỉm cười. Có lẽ trên đời này sẽ có một người đủ thực lực làm đối thủ với hắn, bản thân sẽ không còn tịch mịch. Trong trận chiến này, quân Mặc Tà chiếm ưu thế, vẫn tự mình cố gắng công kích, hy vọng trong thời gian ngắn nhất đánh tan hoàn toàn đối thủ. Mà thân thể chiến cuồng liên tục chịu công kích đã có dấu hiệu lùng lầy sắp đổ. Quân Mặc Tà đột nhiên thu tay lại, thương một tiếng, một đạo quang hoa chợt hiện lên, viêm hoàng chi huyết nhanh như chớp bắn tới cắm vào thân thể chiến cuồng, sau đó liền dung nhập vào đan điền của hắn. Quân Mặc Tà liền rút lui ở một bên canh chừng. Hắn muốn nhìn xem chuôi kiếm này có thể chế phục chiến cuồng hay không, có thể tạo thành thương tổn đối với đối phương hay không. Hắn cũng hiểu được thiên hạ này không có chuyện lạ nào không xảy ra. Viêm hoàng chi huyết hưng phấn phát ra một tiếng kêu, ở tại đan điền của chiến cuồng cấp tốc xoay tròn. Viêm hoàng chi huyết trong cơ thể cao ngất của chiến cuồng không ngừng xoay nhanh, sau đó điều chỉnh thân kiếm hoàn toàn chen vào đan điền. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng viêm hoàng chi huyết đang ở vùng hạ du, chạy một vòng, đột nhiên xông lên chạy tới vị trí trái tim, đấn ná một chút, tiếp theo lại chạy về não bộ, tiếp theo lại quay về ngược trở xuống trong thân thể chiến cuồng chạy loạn. Tựa hồ như viêm hoàng chi huyết đang tìm kiếm một cái gì đó trong thân thể chiến cuồng, nhưng tìm không thấy. Chiến cuồng gầm lên một tiếng, thân thể lần thứ hai tản ra. Đang lúc này, quang hoa mãnh liệt phát sáng, viêm hoàng chi huyết không có gì không phá được ở trong cơ thể chiến cuồng nổ mạnh. Oanh một tiếng, thân thể chiến cuồng tan ra, lại tạo thành yên vụ màu xanh như cũ. Viêm hoàng chi huyết phát sáng xoay tròn giữa không trung, sau đó bay về lại trong tay quân Mặc Tà, nhẹ nhàng rung lên. Tức thì trong đầu quân Mặc Tà hiện lên sự nghi vấn của viêm hoàng chi huyết. Người này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao linh hồn quái dị như thế? Ta không thể nào hấp thu được. Không thể hấp thu được linh hồn của hắn sao? Quân Mặc Tà chấn động hỏi. Vậy lấy thân thể hắn, người có thể hấp thu được không? Vô luận là linh hồn, chiến cuồng hoặc giả cửu huyễn lưu xa hình thành thân thể, chỉ cần có năng lực là có thể hủy diệt. Cũng không thể như vậy, rốt cuộc hắn là thứ gì? Viêm Hoàng chỉ biết rõ ràng có chút buồn bực không vui, thậm chí phát điên. Làm sao vậy? Quân Mặc Tà mẫn cảm, phát giác ra cảm xúc hỗn loạn của Viêm Hoàng Chi Huyết. Thứ này chính là vật đại bổ a, Viêm Hoàng Chi Huyết ủy khuất nói. Vừa rồi ta mới còn hưng phấn thử một phen, ta phát hiện thứ này căn bản ngay cả hấp thu cũng không được. Cái này chính là sự đả kích với ta. Đại bổ, thật sao? Đôi mắt Quân Mặc Tà sáng lên. Cụ thể thì nó bổ như thế nào? Có nói người cũng chưa chắc hiểu được. Đơn giản một chút, nếu lần sau ngươi có thời gian rèn luyện ta, có thể đem thứ này xung hợp vào trong. Cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần 1/10 là được. Thực lực của ta, sau rèn luyện ít nhất cũng tăng lên gấp đôi, thậm chí còn cao hơn. Viêm Hoàng Chi Huyết ủ rũ nói, chỉ tiếc hiện tại xem ra, chỉ sợ rất khó. Nói xong, Viêm Hoàng Chi Huyết thở dài. Người thông minh có thể hiểu được, giờ này nếu trong lòng hắn có ruột, khẳng định cũng đau đến thắt ruột. Quân Mặc Tà cũng thở dài. Thực sự khó khăn na. Cái thứ này bất diệt căn bản đánh không chết, chứ đừng nói đến rèn luyện gì đó. Nếu linh hồn chiến cuồng bất diệt, coi như có thể phong ấn vào kiếm, Quân Mặc Tà cũng không dám. Linh hồn chiến cuồng biến thái đến bực nào, vạn nhất hắn cắn nuốt luôn kiếm linh của Viêm Hoàng Chi Huyết, vậy thì phiền toái to. Bất quá thứ này đối với người cũng có điểm tốt. Viêm Hoàng Chi Huyết nói một câu, làm thân thể Quân Mặc Tà khẽ run lên. Ta cảm giác được nếu người dùng lực lượng này để rèn ta thì khai mở không gian chắc vô cùng hiệu quả. Mà cái thứ kỳ dị trước mắt này có vẻ như cùng loại lực lượng với ngươi, là một loại chất trung gian cao cấp. Vật chất cao cấp trung gian? Quân Mặc Tà nhất thời dùng ánh mắt tham lam nhìn thân thể chiến cuồng giữa không trung, trong mắt toát ra u quang, giống như một tên lưu manh đói khát, thấy cô nương người ta xinh đẹp, sinh ra sự thèm muốn đóng gạch. Quân Mặc Tà biết hiện tại mình thiếu cái gì? Bản thân mình công lực cùng tu vi không thể nhanh chóng tăng lên trong thân thể. Khai thiên tạo hóa công mở ra một không gian độc lập, một chút biến hóa cũng không có. Vẫn chỉ có trời và đất, một mảnh hỗn độn, ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng chưa có nốt. Nơi đó không có dấu hiệu xuất hiện biến hóa. Hắn liền biết khai thiên tạo hóa công của mình không có tiến triển. Mà khai thiên tạo hóa công không có tiến triển, như vậy thì linh khí bản thân mình sẽ vô pháp có thể chống đỡ, cũng vô pháp thăng cấp. Tiến triển nhiều nhất chính là huyền công, mà cảnh giới của khai thiên tạo hóa công thì kỳ thực không hề thay đổi. Muốn cảnh giới của khai thiên tạo hóa công tiến triển thì cần phải có một cơ hội mới có thể lột xác. Hiện giờ Viêm Hoàng Chi Huyết vô ý nói ra câu chất trung gian này, khiến Quân Mặc Tà trong lòng đầy nhiệt huyết. Quân Mặc Tà chợt nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thứ mà ta thiếu? Lúc này ánh mắt hắn nhìn chiến cuồng giống như chư bát giới trông thấy Hằng Nga. Loại ánh mắt này khiến Kiều U Thập Thứ Thiếu gần đó cảm giác được da gà toàn thân nổi lên. Thật ám muội. Nhưng Quân Mặc Tà cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì linh hồn chiến cuồng dù sao cũng tồn tại ở bên trong. Nếu đem tất cả mà tiến vào Hồng Quân Tháp, thực không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tên này vốn là một tiểu gia hỏa ưa phá hoại, phải cẩn thận một chút thì hơn. Nhưng phải làm cách nào mới có thể cẩn thận đem hai người tách ra? Quân Mặc Tà nhíu mày không ngừng suy nghĩ, nên làm thế nào mới có thể tách ra linh hồn của hắn? Lúc này thân thể chiến cuồng đã chậm rãi ngừng tụ lần hai, thân thể Quân Mặc Tà nhoáng lên, Viêm Hoàng Chi Huyết chưa thu vào đang phiêu đáng bên ngoài. Kiều U Thập Tứ Thiếu cùng Hàn Cổ Hàn không biết Quân Đại Thiếu muốn làm gì, bốn mắt mở to nhìn ra chung quanh. Chẳng lẽ tiểu tử này lại sợ hãi trốn đi? Không thể nào. Ngay lúc này, tại không trung xuất hiện một mảng hơi nước khoảng vài chục trượng. Hơi nước dần ngưng tụ vây lấy đoàn thành sắc yên vụ của chiến cuồng, sau đó hóa thành mưa, rồi lập tức đông lại thành băng. Nhưng đám thanh sắc yên vụ không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, vẫn đang tiếp tục di động. Lúc này thân ảnh Quân Mặc Tà hiện ra, hắn điểm một chỉ, một cỗ khí cực lạnh từ ngón tay tỏa ra. Ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng Cổ Hàn cũng phải âm thầm líu lưỡi. Từng khối băng được ngừng kết lại, sau đó hợp thành một tảng băng to, cuối cùng hóa thành huyền băng. Cửu U Thập Tứ Thiếu dụi mắt nhìn vào biến hóa kinh người trước mặt, tựa hồ không thể tin được. Nhưng sau một hồi dụi mắt, hắn mở ra lần nữa, đã bị chấn động. Đám huyền băng trước mắt không biết đã hóa thành băng tủy từ lúc nào. Băng tủy là băng tủy. Cựu thập tứ thiếu chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Loại băng tủy vô cùng hiếm gặp, thiên cổ kỳ vật này lại dễ dàng ngưng tụ hình thành ngay trước mắt, hơn nữa là do con người tạo thành. Cựu thập tứ thiếu tất nhiên không biết lúc này quân Mạc Tà đã khởi động lực lượng hồng quân tháp. Muốn trong nháy mắt tạo ra băng tủy, cho dù đánh chết hắn cũng không thể tự thân làm được. Đám thanh sắc yên vụ tuy vẫn còn nhẹ nhàng di chuyển bên trong băng tủy, thậm chí có một bộ phận nhỏ đã muốn thoát ra, nhưng chung quy tốc độ chậm đi rất nhiều. Quân Mạc Tà khẽ vẫy tay, viêm hoàng chi huyết lóe lên rồi xuất hiện trong tay hắn. Quân đại thiếu không hề do dự, chăm chú tinh thần dồn linh lực toàn thân vào viêm hoàng kiếm giơ lên chém xuống. Tiếng sấm đột nhiên vang lên, một kiếm này tuy đơn giản nhưng uy thế lại khiến cho thiên địa phải thất sắc. Mục tiêu của quân đại thiếu lúc này chính là một góc của băng tủy. Tại góc này, số thanh sắc yên vụ không nhiều, chỉ chiếm khoảng 1/20 của tổng thể. Vút một tiếng, mũi kiếm chạm cùng băng tủy, trên không trung lập tức phát ra từng đoàn hào quang kỳ dị, nhưng không hề có tiếng động, sau đó một ít băng tủy bị cắt xuống. Đám thanh sắc yên vụ bên trong đoạn băng tủy bị chám đứt này phát ra từng tiếng tê tê, sau đó một đạo bạch sắc quang thải phóng ra, mà đám thanh sắc yên vụ ở phía sau cũng đang giãy giụa kịch liệt như muốn thoát ra. Quân Mạc Tà tùy tiện điểm chỉ, viêm hoàng vút một cái chém lên đoạn bạch sắc quang thải, tay còn lại giơ lên, đoạn băng tỷ vừa bị hắn chém rơi lập tức biến mất tiến vào hồng quân tháp. Còn đám bạch quang bị viêm hoàng chém trúng, phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó chia làm ba đoạn. Hai đoạn từ mỗi kiếm tách ra liều mạng chạy trốn, đoạn còn lại chưa kịp làm gì đã bị viêm hoàng kiếm cắn nuốt. Đám thanh sắc yêu vụ này bị vây bên trong băng tủy giống như phát cuồng kịch liệt chuyển động. Sau đó phanh một tiếng, một mảnh băng tủy nổ tan, một đoàn bạch sắc quang thải như chớp lao ra, tụ tập lại rồi phá không bỏ chạy. Chưa kịp chớp mắt, đoàn quang thải này đã xuất hiện cuối chân trời. Tốc độ kinh khủng khiến quân Mạc Tà cùng cựu thập tứ thiếu là không kịp phản ứng. Ba người đang trợn mắt nhìn nhau, đột nhiên viêm hoàng chi huyết phát ra hào quang khác thường, khiến ba người nhíu mắt lại. Một tiếng kiếm minh thống khổ, cả thân kiếm run lên. Đám tiểu quang vừa rồi nhìn như vô cùng nhỏ bé, thực chất là một phần linh hồn của chiến cuồng, mà toàn bộ linh hồn của hắn được giấu trong cựu huyễn lưu xa. Khi bị khí lạnh đóng băng thì lập tức muốn phân tán bỏ chạy. Một kiếm vừa rồi của quân Mạc Tà vừa hay, mượn lực của băng tủy khiến đám linh hồn chưa kịp cảm giác thì đã bị đóng băng, sau đó bị cắt đứt, vô cùng chính xác. Cuối cùng khiến cho một phần chiến hồn, chiến cuồng phải bị tách ra. Mà khi viêm hoàng chi huyết lại lên đánh đúng vào dòng khí bạch sắc, chuẩn xác chặn đứng linh hồn đang bỏ chạy của chiến cuồng, hơn nữa còn cắn nuốt toàn bộ. Nhưng linh hồn bán thánh thì vô cùng cường hãn, trong nháy mắt có thể nhịn đau, kiên quyết tự cắt đứt bản thân chia ra làm ba phần, từ viêm hoàng chi huyết tìm đường trốn mà bỏ chạy. Mà phản ứng vừa rồi của viêm hoàng là do sau khi thôn phệ linh hồn chiến cuồng bị hắn cắn trả. Phản ứng kiểu này khiến quân Mạc Tà cũng hoảng sợ. Linh hồn của nhị cấp thánh quân quỷ Bắc Văn, nó cũng có thể dễ dàng cắn nuốt. Nhưng một bán thánh như chiến cuồng, lại chỉ là một mảnh rất nhỏ linh hồn, lại có thể cắn trả mãnh liệt như thế. Suýt chút nữa thì đã cùng tiên huyết với hắn ở bên trong viêm hoàng, giành quyền khống chế. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, khai thiên tạo hóa công quyền cuộn chuyển vào. Thân kiếm giống như được trợ lực, toàn thân phấn chấn, tinh quang phát ra ngày càng chói mắt. Một lát sau, một tiếng kiếm mình vang lên, từ mũi kiếm một đạo kiếm khí bắn ra, sau đó xuyên mây mà biến mất. Âm thanh non nớt của viêm hoàng vang lên trong đầu quân Mạc Tà. Nguy hiểm quá, không ngờ linh hồn tên này mạnh mẽ như vậy, có thể nhân lúc đại gia không đề phòng mà cắn trả, suýt chút nữa đã khiến bổn đại gia chịu thiệt. Quân Mạc Tà tưởng tượng cảnh một đứa trẻ 7-8 tuổi, miệng sưng đại gia, tay khẽ lau mồ hôi trán thì không khỏi mỉm cười. Tên gia hỏa này suýt nữa đi đời mà còn dám tự xưng mình là đại gia. Nhưng trong lòng hắn cũng thầm than may mắn bản thân còn không đem toàn bộ đám băng tuyển kia thu vào hồng quân tháp. Xem cái dạng này cũng rất có khả năng đám linh hồn kia có thể tranh giành quyền kiểm soát hồng quân tháp với hắn. Đúng thật là cẩn thận không sai. Chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn cũng có thể khiến viêm hoàng không thể tự thân khống chế thôn phệ. Thực lực của tên chiến cuồng này thật là cường hãn. Quân Mặc Tà sau một lúc suy nghĩ thì cũng sáng tỏ, dù sao cũng là một lão yêu quái đã sống trên vạn năm, một linh hồn tồn tại trên vạn năm, độ cường hãn không cần phải nghĩ. Huống chi, hắn còn là đồ tôn trực hệ của Cửu U đệ nhất thiếu, nếu không mạnh mẽ thì mới là kỳ quái. Cửu U thập tứ thiếu cùng Cổ Hàn trơ mắt, nhìn tất cả, vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì. Hai người hoang mang nhìn Quân Mặc Tà, chờ câu trả lời. Chuyện gì đã xảy ra? Đám thành sắc yên vụ ra chiến cuồng, biến thành chẳng phải không thể di chuyển sao? Vừa rồi tại sao phá không với tốc độ kinh người như thế, khiến cả hai đại cao thủ không kịp phản ứng? Quả thực vô cùng kỳ quái. Hai người bọn họ không hề biết, vừa rồi chiến cuồng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nên đã lập tức thiêu đốt linh hồn đem băng tủy phá tan, sau đó mở đường máu chạy trốn. Tuy vừa rồi Viêm Hoàng chỉ cắn nuốt một phần nhỏ linh hồn, nhưng đã tạo thành thương tổn vĩnh viễn với chiến cuồng. Tuy rằng hắn kịp thời bỏ trốn, nhưng sau khi bí pháp kết thúc, thực lực sẽ đại giảm một khoảng lớn. Lần này để hắn trốn thoát, không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai. Cổ Hàn khẽ thở dài một tiếng. Nếu để hắn tiếp tục cắn nuốt máu huyết cùng sinh mệnh, lại có thể khôi phục đến đỉnh cao. Đến lúc đó đại lục sẽ lần nữa lâm vào nguy cơ. Cựu U thập tứ thiếu cũng khẽ gật đầu. Tâm tình của Quân Mặc Tà cũng có chút trầm trọng. Bất kể thế nào chúng ta cũng phải lấy bất biến ứng vạn biến, tốt nhất là lo đối phó đại chiến dị tộc trước mắt, chuyện tương lai để tính sau. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ, linh hồn hắn lúc này không còn hoàn chỉnh, sao có thể khôi phục đến đỉnh phong. Hai người Cổ Hàn thở dài chấp nhận. Bên trong Hồng Quân Tháp, đám băng tủy được Quân Mặc Tà đưa vào, đang từ từ luyện hóa. Lúc này hồng mông tử khí trong Hồng Quân Tháp vô cùng dày đặc. Theo tinh thần Quân Mặc Tà, từng chút phân chia luyện hóa băng tủy, sau đó thẩm thấu vào đám yên vụ. Quân Mặc Tà khao khát mong chờ, không biết sau khi hấp thụ toàn bộ, có thể trở về nguyên dạng Cửu Huyễn Lưu Sa hay không. Nếu có thể lấy được đầy đủ, vậy Cửu Huyễn Lưu Sa này có thể tạo nên thần tích gì? Có thể thúc giục khai thiên tạo hóa công được hay không? Cho dù là hiệu quả gì, chỉ cần nhìn tình trạng hiện tại của Hồng Quân Tháp, cũng biết chuyện này không thể gấp, phải kiên nhẫn chờ đợi. Mà lần này chiến cuồng thoát được, sau này sẽ ra sao? Chuyện này cũng không thể đoán trước. Ba người ngồi đó im lặng suy nghĩ. Cửu thập tứ thiếu cúi đầu bước đi, cũng không phát hiện bản thân vô thức hướng về phía thiên phạt. Quân Mặc Tà bề ngoài suy tư nhưng trong lòng lại đắc ý. Có một siêu cấp cao thủ tự động dẫn sắc đến. Hắc hắc, có thêm tên này nữa thì trận chiến sẽ nắm chắc hơn. Đột nhiên mấy đầu huyền thú canh gác ngửa cổ hét vang. Thanh âm từ phía nam đột nhiên ồn ào hẳn lên, mặt đất cũng không ngừng chấn động. Cuộc chiến với dị tộc nhân cuối cùng đã bắt đầu. Bỏ qua việc lúc trước, đã đến lúc phải chiến đấu rồi. Ba người Quân Mặc Tà vốn tâm tình bình tĩnh nhưng lúc này cũng phải biến sắc. Cũng không kỳ quái, lúc ngoài tộc này nói đánh là đánh, thanh thế đột nhiên nổi lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Phía xa đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh hò hét vang dội, mặt đất kịch liệt run rẩy. Lúc này một tiếng thét tràn ngập kiên quyết kèm theo vô tận sát khí vang lên, chấn động không gian, thời gian, như bị ảnh hưởng bởi tiếng hét này mà ngừng lại. Các huynh đệ, trận chiến này chính là không cần quang vinh, cũng không có cái gì gọi là cứu nhân độ thế. Chúng ta chỉ vì huynh đệ bằng hữu của mình, dùng vũ khí sắc bén của mình tiêu diệt dị tộc. Chúng ta khổ luyện nhiều năm là vì việc gì? Chẳng phải là chờ đợi thời khắc này hay sao? Giết, giết cho long trời lở đất. Thanh âm của Ưng Bắc Không mạnh mẽ vang lên, phong thái hiên ngang lẫm liệt. Ha ha, tiếng cười cuồng ngạo, hào hùng từ tàn thiên phệ hồn đồng thời vang lên. Đúng, đánh một trận long trời lở đất, máu chảy thành sông. Phong Quyển Vân hét vang, trường kiếm trong tay biến thành cự long bay thẳng lên không trung, tỏa ra quang mang mãnh liệt. Cho dù là trăm dặm phía xa cũng có thể thấy rõ. Giết, giết hết đám ngoại tộc này. 300 dũng sĩ cùng hét vang. Lúc này trường đao mang theo ánh trăng quét thẳng tới, Ưng Bắc Không cầm một thanh đao đặc chế của tàn thiên phệ hồn vung lên, xoẹt một cái, đầu của một tên dị tộc bay lên, máu tươi tung tóe. Ưng Bắc Không cười ha hả. Ta hiện tại đã giết gần 9 tên dị tộc rồi, các ngươi thì sao? Lấy danh nghĩa đội trưởng tàn thiên phệ hồn ta tuyên bố, hai đội sẽ thi đấu bằng cách tính đầu dị tộc chạm được, thua thì phải sủa tiếng chó trước mặt mọi người. Lão hỗn đản Phong Quyển Vân kia, chuẩn bị học tiếng chó sủa đi, ha ha. Phong Quyển Vân tung kiếm như điện, mỗi kiếm lướt qua lập tức ít nhất 5 đầu dị tộc bay lên. Ưng Bắc Không, chuyện này là do ngươi nói đấy. Các huynh đệ, mọi người có muốn nghe con chim chết tiệt kia sủa tiếng chó hay không? Muốn. Đội viên do Phong Quyển Vân dẫn đầu cao hứng cười vang. Các ngươi còn chờ gì nữa, lập tức xông lên. Phong Quyển Vân cười to, chỉ một ngón tay về phía trước. Giết, giết cho ta. Chiến sĩ phệ hồn hét to, vùng đào xông về đám dị tộc, thần tình hưng phấn như một đám sói đói đang nhìn bầy cừu non, chờ mình đến làm thịt. Ta khinh, Lão Ưng quát to một tiếng. Các huynh đệ mau xông lên, nếu để bọn phệ hồn thắng thì không được nha, thà mất mạng chứ không chịu mất mặt, mau ra tay cướp đạt mục tiêu thôi. Ha ha, đại đội trưởng nói rất đúng, thà mất mạng chứ không thể mất mặt, mọi người nhanh lên, chậm một lúc là sẽ mất thêm một người. Đội Tản Thiên cười nói sôi nổi, vung đao tiến lên. Hai đội này lại xem cuộc chiến lịch sử của đại lục như một trò chơi. Chiến lược của mọi người trong nháy mắt đã thăng lên đỉnh phong, đao bổ sướng như thái rau, chém giết đám chiến sĩ ngoại tộc. Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân dùng phương pháp này khích lệ sĩ khí, quả nhiên đạt được hiệu quả to lớn. Đại chiến bùng nổ, vô số thanh âm thảm thiết, tiếng cười điên dại, gào thét, không ngừng vang lên, vút lên tận không trung. Thỉnh thoảng một cánh tay hoặc một cái đầu lâu lại bay qua, máu nhuộm đỏ mặt đất. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, tình hình vô cùng thảm liệt. Bỗng một tiếng hổ gầm xông lên tận thiên không, cuồng phong nổi lên. Thân hình hổ vương hổ liệt địa giống như một tòa thiết tháp từ xa xông đến. Thân hình chưa đến, thanh âm đã vang lên. Nói về giết chóc, ai có thể hơn được hổ tộc tại thiên phạt. Vụ cực này hổ tộc ta cũng tham gia. Các tiểu tử xông lên thưởng thức hương vị của bọn ngoại tộc nào. 3.000 chiến sĩ hổ tộc phía sau nhất đề gầm to. Lên! Đã như thế thì tất cả hãy theo bổn vương giết sạch bọn ngoại tộc. Ánh mắt hổ vương lóe lên, cho bọn Tản Thiên phệ hồn kia biết được uy phong hổ tộc chúng ta, tiêu diệt cả địch, hổ tộc thiên uy. Gào, hãy xem hổ tộc chúng ta ra tay. 3.000 chiến sĩ hét to, chân chính là mãnh hổ hạ sơn, hơn nữa còn là 3.000 con mãnh hổ cùng lúc hạ sơn, chấn cho tất cả đều hiện lên những chữ vương oai phong lẫm liệt. Thanh thế mạnh mẽ, quả thực có thể nói to lớn tới cực điểm. Quân đội hổ tộc vừa tham gia, cuộc chiến lại càng khốc liệt. Tản Thiên, phệ hồn, hổ tộc ba chi quân đội này, tuy quân số thua xa đối phương, nhưng sức chiến đấu thì lại dũng mãnh hơn gấp cả chục lần, thậm chí mấy chục lần. Quân Mặc Ta vì đại chiến này đã đích thân kiến tạo binh khí, chân lực quân đội lại càng tăng cao. Song phương vừa giao chiến, Tản Thiên phệ hồn đã lập tức chiếm thượng phong, như là sói vào bầy dê, chỉ cần khoa tay múa chân lập tức sẽ có một đầu dị tộc nhân rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một thanh âm quái dị âm trầm vang lên. Cổ Hàn, đã nói là ta sẽ đường đường chính chính xông lên, phá tan cái ngươi gọi là phòng tuyến của liên minh, mà sang thượng Bắc đảo ta cũng sẽ đường đường chính chính hạ gục ngươi. Đây chính là lúc ta thực hiện lời nói. Cổ Hàn, nếu có gan, ra đây tiếp chiến với ta. Người nói chuyện chính là sang thượng Bắc đảo. Đệ nhất cao thủ của dị tộc nhân này vừa xuất hiện, đã lập tức thách đấu chủ tướng của Tam Đại Thánh Địa. Rõ ràng hắn phát hiện tình hình bất lợi, tuy quân số của liên quân Tà Tông ít ỏi, nhưng chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Dị tộc tuy chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số, nhưng lúc này lại bị vây vào thế bất lợi. Lúc này hắn chỉ có thể dùng cách để vực dậy sĩ khí. Mà cách tốt nhất để vực dậy sĩ khí chính là khiêu chiến, rồi lập tức chiến thắng chủ tướng của đối phương. Sang thượng Bắc đảo vừa tuyên chiến xong lại hét lớn. Chinh phục Huyền Huyền, tựa ngay trước mắt, dũng sĩ của thần Nhật tộc cùng nhau liều chết, mọi người có muốn quẩn ta, liều danh vạn cổ hay không? À, một làn sóng âm nổ ra, tỏa ra tứ phía, hơn 10 vạn người đồng thanh giống to. Một tiếng quát to của sang thượng Bắc đảo đã phục hồi sĩ khí dị tộc nhân. Tầm nhìn quân sự của sang thượng Bắc đảo không hề hạn hẹp. Nếu Cổ Hoàn quyết định nghênh chiến, sau đó không may thất bại, ở trong tay sang thượng Bắc đảo, thì sĩ khí liên quân chắc chắn bị đả kích to lớn. Sau đó quân Mạc Tà, Cổ Hàn cùng cửu thập tứ thiếu tiến vào trung tâm quân doanh. Trong đại trướng, Mai Tuyết Yên đang điều binh khiển tướng. Một chiến thi thiên phạt vừa nhận lệnh lập tức xoay người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, Mai Tuyết Yên đã điều đi hơn 24 tiểu đội làm nhiệm vụ. Quả không hổ danh là Mai Tuyết Tôn Giả một mình gánh vác thiên phạt. Đại chiến khốc liệt, hiển nhiên vẫn giữ được bình tĩnh chỉ huy sáng suốt, Năng lực thật khiến người ta phải cảm thán. Cổ Hàn thở dài khen ngợi. Lúc này trời đã khuya, thời điểm này không thích hợp cho đại chiến. Mà ngoại tộc chọn lựa vào thời điểm này tấn công cũng nhằm là muốn chiếm về ưu thế địa lợi. Các thủ dị tộc có kỹ năng ẩn thân lại kết hợp với màn đêm sẽ càng thêm khủng bố. Nếu đem đội hình toàn bộ tiến lên, lập tức sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương. Vì thế Mai Tuyết Yên mới chia binh lực thành nhiều đội. Mỗi 100 cao thủ hợp thành một đội, như những mũi dao nhọn cắm vào quân đội của dị tộc, tiếp viện với đội quân Tản Thiên Phệ Hồn cùng chiến sĩ hổ tộc. Nếu là vài trăm người bình thường tiến vào đại quân dị tộc, cơ bản như muối bỏ biển không chút tác dụng. Nhưng đối với chiến lược của Thiên Phạt mà nói, vài trăm cao thủ này có thể hoành hành vô kỵ tại đội quân của đối phương, phát huy ra sát thương cực lớn. Tổng cộng có 24 tiểu đội, mỗi đội 100 người, mà Tuyệt Yên phân ra làm 8 phương, Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Đông Nam, Tây Bắc Tây Nam. Mỗi phương đều có 3 tiểu đội, tiếp tục lại chia thành 3 hướng xung phong quyết tử tiến vào. Mỗi tiểu đội đều phải giữ vững đội hình tiến tới. Nếu 3 tiểu đội có thể tụ họp lại với nhau, thì có thể hình thành một trận thế to lớn hơn nữa. Mai Tuyết Yên ra lệnh, một đường đi tới không cho phép bất luận kẻ nào rút lui. Chỉ cần biết một đường giết tới, đi đến khi nào gặp chiến hữu của mình mới được cùng nhau mở đường máu trở về. Trở về được là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mỗi tiểu đội đều giống nhau, đồng thời cũng thông báo cho Phong Quyển Vân, Hồ Vương. Chờ đến khi 24 tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ tác chiến thì một người có thể rút quân. Nhiệm vụ lần này mặc dù nhân số tuy rằng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 2.400 người, nhưng mỗi người đều là cao thủ tinh nhuệ. Lấy chiến thuật giao thoa như vậy, tất sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho ngoại tộc, cũng có thể đem trận thế của đối phương đánh cho tàn tác, thất điên bát đảo, công thủ đều gặp khó khăn. 24 tiểu đội tăng cường này phối hợp với Ưng Vương, Hổ Vương ở trung tâm có thể tạo thành tổn thất to lớn đối với ngoại tộc, hoặc ít nhất có thể giảm đi áp lực cho tam tộc, Ưng Vương, Hạc Vương và Hổ Vương. Mấy vạn đại quân còn lại thì tiếp tục tiến tới 300 dặm, bày ra thế trận phòng ngự vững chắc, bảo vệ trận thế. Nếu địch nhân có ý định vượt qua tần số phòng tuyến liên quân, thì những chiến sĩ này sẽ tiến hành tấn công giết sạch. Thêm vào đó, báo tộc, sư tộc, hai tộc có chiến lực mạnh mẽ cũng sẵn sàng xuất phát. Vạn nhất một chi bộ đội nào bị địch nhân vây hãm không rút quân được, thì quân lực của hai tộc này cũng sẽ dùng thế dũng mãnh xông lên phía trước để tiếp ứng rút lui. Lấy tốc độ của hai tộc này thì bọn họ chính là người tốt nhất có thể hoàn thành kế hoạch cứu viện. Quân Mạc Tà, Cổ Hàn và Cửu U Thập Tứ Thiếu, 3 người đối với chiến thuật này đều không có ý kiến. Lúc này đêm đã về khuya, kỹ năng ẩn thân của dị tộc càng phát huy hiệu quả thì cũng chỉ có kế hoạch như vậy mới xem như hữu hiệu. Một chiến lược chiến thuật gần như hoàn mỹ. Đúng lúc này, tiếng thét của Sang Thượng Bất Đạo đột nhiên phát ra như xá rách cả màn đêm từ xa truyền tới. Cổ Hàn biến sắc, đang định lên tiếng đáp trả thì đã thấy quân đại thiếu đang nhìn mình vẻ mặt kinh ngạc như đang phát hiện ra một vùng đất mới. Cổ Hàn chợt dâng lên một sự tức giận, nhưng dưới ánh mắt cổ quái của hắn tức thì hóa thành hư ảo, thậm chí có chút nghi ngờ, vội cúi đầu đánh giá trên người mình, nhìn xung quanh xác định không có vấn đề gì, mới ngẩng đầu, không hờn giận mà nói. Quân phủ chủ, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta hỏi cổ lão, bên ngoài cả đang la hét có phải là người của lão hay không? Quân mặt ta vẻ mặt cổ quái hỏi. Cổ Hàn nhất thời mặt đỏ tía tai, tức giận không nói nên lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới quân đại thiếu gia lại có thể hỏi một câu như vậy. Hỏi câu gì kỳ vậy? Ở đâu nhiều người như vậy? Hơn nữa còn có Kiều Ảnh ở một bên. Người sao có thể hỏi một câu thối tha, chó má như vậy? Hơn nữa đối phương chính là một tên dị tộc nhân biến thái lưỡng tính. Hỏi như vậy, người có thấy mình ác tâm hay không? Người đang ở đây nói hiêu nói vượn cái gì? Cổ Hàn xanh mặt, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Quả thực muốn nhẫn mà nhẫn không được. Không phải sao? Quân Mạc Tà thanh âm lại có chút ưu tư. Nếu không phải thì vì sao ngươi lại thất thố như vừa rồi? Cổ Hàn cái mặt đen lại, lúc này hắn hoàn toàn quên mình đang lo lắng vì chuyện của Sang Thượng Bắc Đảo. Toàn bộ tức giận đều trút lên người Quân Mạc Tà, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, đồ hỗn đản, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái chó má gì? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Quân Mạc Tà vô tội nói. Vừa rồi nghe kẻ địch kêu tên giống như cô dâu ở trên giường, nghe tiếng chú rể tới, nhưng lại đòi quyết chiến một trận, đánh bại ngươi, quả thực là yêu hận sâu đậm nha. Cổ lão quả nhiên là sắc lang thứ thiệt, có thể chấp nhận cả ngoại tộc. Nhìn xem, nó niềm thầm kín của ngươi kìa, cổ lão quả nhiên uy vũ, yêu thương nhân thế, thương sinh chỗ nào cũng có, không có biên giới, tình yêu quả là vĩ đại, nó đủ để vãn hồi một cuộc chiến tranh cực kỳ tàn ác. Cho văn bối hỏi một chút, ngày ngày đó làm chuyện kia thì cái đó của bán nữ vẫn giống như nữ nhân, thế còn bán nam vẫn giống của nam nhân chứ? Tiểu tử ngươi, nói bậy bạ cái gì? Ngươi! Cổ Hàn tức muốn chết, quân Mặc Tà rốt cuộc là ai vậy? Cái gì cũng dám nói, không hề có chút khí độ của lãnh tụ một phe. Ta nói bậy sao? Chẳng lẽ là ta đoán sai? Thực sự là không nhìn ra, sắc mặt ngài lại khó coi như vậy. Chẳng lẽ ta lại đoán sai? Kỳ thật ngài không có điều kiêng kỵ, vạn người trong một à? Ngươi, ta, nói hiu nói vượn, tiểu tử thúi. Cổ Hàn bị những lời của quân Mặc Tà làm cho hỏng mất, mắng nhức. Mọi người tại đây đều dở khóc dở cười. Mai Tuyết Yên và Kiều Ảnh đều che mặt, nhưng lại không nhịn được mà phì cười không dứt. Đám người Mạc Vô Đạo một bên thì che miệng nghiêng đầu, lớn tiếng ho khan. Cựu thập tứ thiếu chính là kẻ không kiêng dè thứ gì, cười to ha hả. Cổ Hàn cơ hồ nổi trận lôi đình, không còn muốn đánh với sang thượng Bắc Đạo, mà chỉ muốn sống mái với quân đại thiếu một hồi. Trong trời đêm xa xôi, âm thanh của sang thượng Bắc Đạo lại vang lên. Cổ Hàn, ngươi ra đây, cùng ta một trận quyết chiến. Cổ Hàn, lão cổ hủ. Cổ Hàn, ngươi ra đây, cùng sang thượng Bắc Đạo ta một trận quyết chiến định thắng bại. Vừa rồi ngôn ngữ khiêu chiến của sang thượng Bắc Đạo làm mọi người bên liên quân lửa giận ngút trời. Nhưng lúc này hắn mỗi câu nói phát ra đều là một trận cười lớn giống như đang xem kịch vậy. Ai nha, cổ lão, ngươi xem đi, người ta đang rất gấp muốn cùng ngươi đánh một trận. Quân Mặc Tà thổn thức nói. Sao, còn muốn quyết định thắng bại nữa? Chẳng lẽ ngài còn nói ta nói bậy? Nhưng thực ra, ngài cũng không nên thất thố như vừa rồi, nếu không đối phương sao lại quyết tâm như vậy? Người ta đang ở trên giường đợi ngài kia. Cổ lão, ngài sắc lang không nhỏ, làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, tạo ra tiền lệ vô tiền khoáng hậu nha. Hắn không nói thì không sao, nhưng càng nói thì mọi người càng cười to. Cổ Hàn trên mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên hướng về bên ngoài hét to một tiếng. Người kêu cái con chim hả? Nhìn ngươi đi, giọng nói thì như vịt đực, gọi cái con mẹ nó gì? Đúng là đồ biến thái. Thanh âm của sang thượng Bắc Đạo nhất thời im bặt. Lại nói sang thượng Bắc Đạo và Cổ Hàn chính là đối thủ đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Hắn cực kỳ quen thuộc tính cách của Cổ Hàn. Hắn đối với lần khiêu chiến này rất là tin tưởng. Cổ Hàn nhất định sẽ không e ngại mà tiếp nhận. Chỉ cần mình đánh thắng ở trận này thì sự việc sẽ được định đoạt. Nhưng giờ phút này, với tính cách quân tử của Cổ Hàn, tại sao lại nói ra những lời cay độc đó? Thực sự là ngoài ý muốn, cho nên trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm thế nào. Trên chiến trường, sự hoan hô có thể thấy ở khắp nơi. Ưng Bắc Không cả người đẫm máu trong vòng vây của địch nhân tung hoành bay qua bay lại, cười to nói. Ngươi, đồ biến thái, cái giọng vịt đực, gọi cái con mẹ nó à? Các chiến sĩ hổ tộc cũng đồng thời cười lớn quát. Ngươi, cái đồ biến thái, cái giọng vịt đực, gọi cái rắm. Có vẻ như Cổ Hàn cũng không nghĩ tới, câu nói kia của mình lại có thể tăng sĩ khí bên ta lên rất nhiều. Thật bất ngờ, niềm vui ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, thanh âm cuồng nộ, mang theo áp lực to lớn vang lên. Cổ Hàn, ngươi là con rùa đen rút đầu, cả quân tử không nói lời cay độc. Ngươi không dám ra đây cùng ta đánh một trận thì thôi, sao dám hạ nhục mắng ta? Ngươi có tư cách gì hạ nhục ta? Ngươi còn xứng là đệ nhất nhân của Huyền Huyền Đại Lục sao? Lời còn chưa dứt thì một thanh âm từ quân doanh của liên quân truyền đến. Cho ta hỏi một chút, vị này gọi ngươi là gì nhỉ? À, sang thượng Bắc Đảo phải không? Ta thực sự rất bực mình, Cổ Hàn rốt cuộc có quan hệ như thế nào với ngươi? Sao ngươi lại có thủ sâu với hắn như vậy? Ngươi là ai? Sang thượng Bắc Đảo, tức thời cảnh giác, thanh âm nói chuyện của người này mặc dù còn rất trẻ, nhưng khí lực dồi dào. Cách mấy trăm dặm đường mà vẫn truyền tới được giống như đối diện nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có chút cảm giác phải gào thét. Người này tuyệt đối là cao thủ, thậm chí có thể so với Cổ Hàn còn khó chơi hơn. Đối với câu hỏi của sang thượng Bắc Đảo, âm thanh kia ngược lại cảm thấy hứng thú. Ta bảo cái gì nhỉ? À, sang thượng Bắc Đảo, cổ lão gia tử vũ nhục ngươi như thế nào hả? Có phải là cưỡng ép ngươi, hay là cưỡng gian ngươi? Ngươi trước mặt mọi người nói rõ ràng xem, để cho mọi người cùng vui vẻ. Ha ha, ta thích nhất là nghe chuyện xưa. Ý của ta là công đạo tự tại lòng người. Ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng, có phải thực sự là cổ lão gia tử ăn xong chửi mép, không chịu trách nhiệm? Nếu quả thực là vậy, ta sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Sang thượng Bắc Đảo cơ hồ bị lời này làm cho tức giận, xém hôn mê bất tỉnh, hét lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra. Có thể nói ra lời hạ lưu vô sỉ như thế, ngươi xứng đáng là nhân vật số một sao? Thanh âm này lại cười nói. Ngươi sao lại nói ta vô sỉ như vậy? Ta có ý tốt giúp ngươi đòi công đạo. Ngươi tại sao ngay cả ta cũng mắng? Quên đi. Người thứ đổ tạp chủng quả thực cũng không hiểu được cái gì gọi là lễ nghi liêm sỉ. Bổn công tử sẽ không chấp nhận với ngươi. Nếu đã nói bổn công tử như vậy, thì lão tử cũng không ngại cho ngươi biết. Có dũng khí thì ngươi qua đây. Lão tử sẽ từ từ vũ nhục ngươi. Vô sỉ, vô sỉ. Hai thanh âm của sang thượng Bắc Đảo đồng loạt mắng. Thanh âm quái dị và hỗn loạn tức thì vang vọng trong trời đêm. Hắn thực sự không nghĩ tới cường giả đỉnh phong đương thời mà lại là một tên gia hỏa bại hoại như vậy. Vô sỉ, đến tột cùng là ai vô sỉ hơn? Thanh âm kia lập tức lạnh lẽo. Ngươi ở đây trong đêm tối mờ mịt đòi khiêu chiến, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi người đều ngu cả sao? Nếu có dũng khí thì ra mặt tới đây mà quyết chiến, giấu đầu lòi đuôi, cố tình lừa gạt kẻ khác. Ngươi tưởng mình ngon lắm sao? Chúng ta đường đường là quân tử cho nên không muốn nói nhiều, mọi người tự hiểu là được. Những lời này vừa thốt ra làm mọi người đều tỉnh ngộ. Sang thượng Bắc Đảo đêm nay đến khiêu chiến, mục tiêu cũng chỉ có Cổ Hàn mà thôi. Hắn lợi dụng đại quân hai bên đang hỗn chiến mà khiêu chiến, đoán chắc Cổ Hàn sẽ khó mà đi được vì đủ loại lý do. Chính bởi vì không đi được cho nên sẽ đả kích sĩ khí liên quân rất nhiều. Lấy tính cách cổ Cổ Hàn, hắn không thể chấp nhận kết quả như vậy, cho nên chỉ còn con đường chấp nhận khiêu chiến. Nhưng trong bóng đêm hắc ám mà dị tộc nhân lại có kỹ xảo ẩn thân, nghịch thiên chi thuật, Cổ Hàn nếu quả thực xuất chiến thì khả năng bị đối phương ám toán rất cao. Như vậy chấp nhận khiêu chiến chẳng khác nào đi chịu chết. Nếu Cổ Hàn bất hạnh bị giết chết, thì đối với liên quân đại lục mà nói đây mới thực sự là đả kích trầm trọng. Nhưng kế hoạch của sang thượng Bắc Đảo lại bị quân Mạc Đà trực tiếp dùng phương thức càn quấy hoàn toàn phá hỏng. Cổ Hàn với 5.000 năm lịch lãm tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, cho nên hắn chẳng phải không rõ ý đồ của sang thượng Bắc Đảo, càng biết rõ nếu mình chấp nhận khiêu chiến thì lành ít dữ nhiều, kiêu tử nhất sinh. Nhưng lúc này hắn là người đứng đầu không thể không xuất chiến, bởi vì hắn chính là đại biểu cho vạn năm quang vinh của Tam Đại Thánh Địa. Cổ Hàn có thể bại, cũng có thể chết, nhưng vạn năm quang vinh của Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối không thể bị khinh thường. Sang thượng Bắc Đảo thêm mưu bại lộ, không giận ngược lại cười nói. Không sai, bổn tọa vốn là dùng mưu, để Cổ Hàn dùng không ra cũng phải lao ra. Không nghĩ tới lại bị các hạ dùng vài lời tầm sàm bá láp, lại có thể hóa giải. Xem ra, các hạ mới chân chính là cao thủ. Đã là cao thủ, thì sao không dám nói tên của mình ra? Quân Mạc Tà cười hăng hắc. Các hạ thẳng thắn thừa nhận âm mưu của mình quả thực sảng khoái. Nhưng rất xin lỗi, tên của ta tuy rằng cũng không tính là đại bí mật gì, nhưng lại không thể nói cho ngươi được. Tại sao? Sang thượng Bắc Đảo quả thực hơi bực. Hắn cũng không nghĩ ra được là vì sao. Tên của đối phương nếu không phải bí mật, nhưng lại không nói ra, tại sao mình lại khó chịu chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi thực sự làm cho ta cảm thấy ghê tởm, đơn giản vậy thôi. Quân Mạc Tà chậm rãi nói, tên của ta nếu bị người biết, đối với ta mà nói cũng là một điều sỉ nhục không thể chấp nhận được, cho nên có thể làm cho ngươi biết, muộn một ngày, tốt một ngày. Lời vừa nói ra, vô luận là trong đại trướng, trong trận doanh hay trên chiến trường, đều nổi lên bốn phía tiếng cười. Các chiến sĩ vốn đã giết đỏ cả mắt, nghe được những lời này của quân Mạc Tà cảm thấy khoan khoái vô cùng, cất tiếng cười to. Hỗn láo, sang thượng Bắc Đảo giận muốn phát điên, rít lên một tiếng. Người đi ra, có dũng khí thì đi ra theo ta chiến một trận. Quân Mạc Tà hừ một tiếng khinh thường mắng. Cút con mẹ người đi. Lời mắng chửi rất lưu loát, quả thực rất có khí phách ở phương diện chửi bới. Có lẽ kiếp trước, quân Mạc Tà đã từng là một người chửi mướn. Giống như mọi người, cho dù không chân chính đối diện với sang thượng Bắc Đảo, đều cảm thấy cảm xúc của hắn, nhưng trong lòng thì thấy vui sướng khôn tả. Thậm chí cả vị cao thủ tam đại thánh địa, cho dù ở trong bầu không khí trầm lặng cũng không nhịn được mà lộ ra ánh tươi cười. Trong chướng, Quân Mặc Tà nhìn mọi người, nghiêm mặt nói: dị tộc nhân hung tàn thành tính, hơn nữa nhân số tham chiến của đối phương lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này có thể nói hung hiểm cực kỳ, chúng ta nhất định phải có một kế hoạch vẹn toàn. Quân phủ chủ nói có lý, bây giờ phải làm sao? Cổ Hàn trầm mặc nói: hiện tại cao thủ cao nhất bên này chúng ta có 4 người, ngươi, ta, Tuyết Yên và Cửu U Thập Tứ Thiếu. Quân Mặc Tà chưa nói xong thì Cửu U Thập Tứ Thiếu đã hử lạnh một tiếng. Không phải 4 người mà là 3, ta không tính là người của các ngươi. Trận chiến này là chiến tranh giữa Huyền Huyền Đại Lục và ngoại tộc, không liên quan gì đến bổn thiếu gia. Sao cũng được, ngươi thích sao thì vậy đi, dù sao cũng không thể trông cậy vào ngươi. 3 người thì 3 người. Chúng ta 3 người với trọng trách trên vai ngàn vạn lần, không thể rời bỏ vị trí, điểm này vô cùng trọng yếu. Quân Mặc Tà liếc mắt, nhìn Cửu U Thập Tứ Thiếu sau đó nói tiếp: Tuyết Yên cần trấn thủ trung quân, điều binh khiển tướng, điểm này có thể nói phi thường nặng nề, phải bảo vệ và chi viện kịp thời cho tiền tuyến, đồng thời tiếp ứng viện quân của đại lục. Ngoài ra, còn phải dựa vào biến hóa trên chiến trường để tùy thời điều chỉnh binh lực. Ngàn vạn lần không được chảnh mạng. Mai Tuyết Yên đáp ứng, ánh mắt toát lên sự kiên định. Tuy rằng Quân Mặc Tà an bài cho nàng vị trí nhìn như an toàn nhất, nhưng trách nhiệm cũng là nặng nhất. Thành bại trong trận chiến này đều nắm trong tay nàng. Mặc dù đã có dự tính, nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên cũng cảm thấy nặng nề. Còn Cổ Lão, người phụ trách binh lực của Thánh Địa, Quân Mặc Tà nhìn sâu vào ánh mắt Cổ Hàn. Có lẽ ngày mai, hoặc ngay từ bây giờ, đại chiến diễn ra trên diện rộng. Khi thời cơ đến, người của Tam Tại Thánh Địa có thể chia làm 3 nhánh, toàn bộ đều phải tiến lên. Cổ Lão, hãy nhớ những lời ta nói lúc trước. Cổ Hàn sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Bản thân ta thì quan sát toàn bộ chiến trường để tiện bề điều động. Quân Mặc Tà đem chính mình đặt vào chỗ nguy hiểm nhất, nghiêm túc nhìn mọi người, nói từng chữ. Mọi người, bất kể là ai đều cần nhớ kỹ một điểm. Trước mắt chính là chiến tranh, không có cái gì gọi là giang hồ luận bàn ở đây. Cũng không phải là trận đánh nhau giữa hai người, mà đây là cuộc chiến liên quan đến an nguy của hàng ngàn hàng vạn người. Binh đối binh, tướng đối tướng, đây là điều tối thiểu phải biết khi ra chiến trường. Quân Mặc Tà chậm rãi nói, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, thánh tôn thì có đối thủ là thánh tôn, thánh hoàng có đối thủ là thánh hoàng. Còn mẹ nó không nên vì chút dũng khí ngu ngốc, chỉ lo tàn sát tiểu lâu la của đối phương. Nếu các người không tiết kiệm một chút khí lực thì chẳng khác nào sẽ tạo lợi thế cho cao thủ cấp bậc đồng dạng của đối phương. Cao thủ của chúng ta vốn đã ít nên không thể lãng phí một chút nào. Toàn bộ thánh tôn cao thủ một người sợ rằng cũng không thể giết hết được thủ hạ cấp thiên nhẫn của đối phương. Phải nhớ kỹ, người cũng có lúc mệt. Nếu vì vậy mà chết thì đúng là cái chết vô nghĩa. Ngươi phải tạo thành sự uy hiếp lớn cho đối phương thì tự nhiên đối phương sẽ cử người đến giao chiến với ngươi. Lúc đó nhiệm vụ của ngươi chính là tiêu diệt hắn. Ngược lại, cho dù ngươi giết nhiều ngoại tộc nhưng không thể tiêu hao thực lực cao thủ đồng cấp thì ngươi chính là đang đùa giỡn với hàng tỷ sinh linh của Huyền Huyền Đại Lục. Mọi người hết thảy đều yên lặng gật đầu. Nhất định phải nhớ kỹ, cho dù ngươi có giết chết 1 vạn dị tộc nhân bình thường cũng không bù nổi tổn thất 1 vị thánh tôn bên người chúng ta. Tóm lại, chiến tranh vô cùng nguy hiểm, ta cũng không dám nói đến 4 chữ bình an trở về, chỉ muốn nói một câu. Cho dù phải chết thì chết sao cho có giá trị lớn nhất. Quân Mặc Tà nói xong, hai mắt sáng lên, nhân lượt nhìn qua mọi người. Không biết các vị còn có lời gì để nói hay không? Quân Mặc Tà từ tận đáy lòng hiểu rằng, những người này hết thảy đều là hào kiệt giang hồ, hoàn toàn không thể so được với quân đội chính quy. Đối với quân đội chính quy, một chữ như vậy đều không cần nói, nhưng đối diện với những người này thì phải mạnh mẽ nhắc nhở một phen. Mọi người đều dũng mãnh gan dạ. Thế nhưng tổ chức, kỷ luật, những chữ này cho tới bây giờ không nằm trong mắt bọn hắn. Nói không chừng là đến một lúc nào đó, có một vài vị cao thủ vì huyết khí nhất thời liền lao vào trong bộ đội đối phương điên cuồng chém giết. Nhưng bởi vậy cũng sẽ tạo thành những hao tổn mà liên quân khó thừa nhận được. Tiêu hao của đối phương thì không đáng nói vì số lượng chúng rất đông. Nhưng bên liên quân thì phải hạn chế bị hao tổn dù chỉ một người. Thậm chí một vị thánh tôn ngã xuống có thể quan hệ đến thành bại cuối cùng. Cho dù vị thánh tôn đó vừa mới giết 2 vạn người của đối phương rồi mới chết, thì đó cũng là tổn thất lớn, bởi vì đối thủ của hắn bên đối phương cũng có khả năng tạo thành tổn thất mấy ngàn người bên này. Không nói mấy ngàn mấy trăm, mà chỉ hơn 100 người thôi, cũng đã không thể thừa nhận. Nhưng dị tộc nhân bên kia thì khác, cho dù có chết mấy vạn cũng không tính là gì, cho nên không thể không thận trọng. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Bởi vì nếu chỉ đơn giản làm mà không suy nghĩ, sẽ có vô số huynh đệ tu vi thấp bị địch nhân giết chết. Bên ta rõ ràng có nhiều cao thủ thực lực cao cường có thể đem cứu viện, nhưng lại bởi vì mệnh lệnh tàn khốc này mà bất đắc dĩ phải thờ ơ nhìn chiến hữu bị giết. Nhưng chênh lệch này, mệnh lệnh tàn khốc này cũng là một quyết định chính xác. Ta quân phủ, thiên phạt, tam đại thánh địa, số lượng so với bên ta, với đại quân ngoại tộc, nếu chỉ đơn giản mà thuần suy nghĩ dùng mạng đổi mạng thì căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọt mà chuốc lấy bại vong. Phương pháp tốt nhất là phải tiêu diệt lực lượng cao thủ đứng đầu của họ, không tiếc mọi thứ, thậm chí không tiếc đồng quy vô tận, tiêu diệt toàn bộ đám cao thủ và người tầm đầu của dị tộc. Như thế mới có gọi là hủy diệt ngoại tộc chính thức. Còn lại dị tộc nhân bình thường, cho dù có tiến nhập vào đại lục, cũng rất dàng bị vây công giết chết. Cho nên, quyết định nhìn như tàn khốc này cũng là điều kiện tiên quyết của những sự kiện tiếp theo. Loại chuyện này nếu ở trong chiến tranh ở kiếp trước có thể nói là rất bình thường. Hai quân giao chiến, đại tướng song phương đều ở ngoài xem chừng chiến cục bên trong. Chiến cục còn chưa kết thúc thì cho dù chết hết, thì người lãnh đạo cũng sẽ không tham gia vào trận chiến. Bởi vì một khi vọng động, đối phương có thể thừa cơ đánh úp, rốt cuộc là làm cho tan tác toàn bộ phòng tuyến. Nơi này tuy cũng gọi là chiến trường, nhưng quân tham chiến lại chiếm đa số đều là người trong giang hồ.